Tiên Ma Đồng Tu, chương 1587, Trường Sinh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người đạo, quỷ có quỷ đồ, thế gian vạn vật đều tồn tại thuộc về mình quy luật cùng đường về. Người đã chết hồn phách phải vãng sinh, đây là thiên đạo tuần hoàn, nếu như âm linh cũng không vãng sinh, này tam giới cân đối sẽ đánh vỡ, chỉ có sinh sôi không ngừng luân hồi, mới đúng vĩnh hằng chân lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất luận Thanh Loan tiên tử trước kia đối nhân gian công tích có bao nhiêu, bất luận trên thế gian có bao nhiêu tế bái nàng miếu thờ, đã chết chính là đã chết, cái này 4.000 năm qua, nàng một mực rời rạc tại tam giới bên ngoài, không tại luân hồi bên trong, đây là có vi thiên đạo. Huống chi, nàng âm thầm hấp thu thất tinh hắc tinh thị huyết ma lực, đã không phải là đơn thuần âm linh, cũng không phải đơn thuần hung linh, mà là một loại cực kỳ đáng sợ tồn tại, từ loại nào trình độ đi lên nói, nàng so Huyền Anh càng thêm đáng sợ, Huyền Anh tối thiểu có thể khống chế hành vi của mình cử chỉ, mà Thanh Loan tiên tử tức thì là tùy thời đều ở vào một loại bộc phát biên giới, một khi nàng đã mất đi khống chế, dùng thất tinh hắc tinh khát máu yêu lực mà nói, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại Nhật Như Lai là tam giới bên trong hóa giải hung linh lệ khí tốt nhất pháp thuật, thế nhưng, đối với cái này lúc Thanh Loan tiên tử mà nói, đã không có quá lớn công dụng. Chính như Tiểu Bạch nói, nàng so năm đó Tô Khanh Liên nhập ma còn sâu. Thanh Ảnh đem Trảm Trần kiếm trả cho Vân Khất U, nói. Kiếm này coi trọng ta bố trí một tầng Phật môn cấm chế kết giới, tạm thời đem nàng vây ở trong kiếm tụ linh pháp trận bên trong, ngươi gần nhất không nên dùng kiếm này, đương nhiên, ta còn là đề nghị đem triệt để siêu độ, làm cho nàng hồn về vũ trụ, nếu không ngươi sẽ rất nguy hiểm, nàng không hiểu quỷ tu chi thuật, những năm gần đây này chẳng qua là dùng ba hồn bảy vía cưỡng ép hấp thu thất tinh hắc tinh yêu lực, dẫn đến nàng căn bản là không cách nào như ngày xưa quỷ tiên như vậy khống chế thất tinh hắc tinh, ngày bình thường thời điểm, nàng còn có thể khắc chế hồn phách của mình trong vẻ này thô bạo chi khí. Một khi kiếm này uống máu quá, hoặc là chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại âm tà sát khí bên trong, hoặc là ngươi bản thân bị trọng thương, lực lượng yếu bớt thời điểm, rất dễ dàng nhường cho hồn phách của nàng mất đi khống chế, thậm chí chiếm cứ thân thể của ngươi, hung linh đoạt xá ngươi nên biết đáng sợ đến cỡ nào. Vân Khất U tiếp nhận Trảm Trần, nhìn thoáng qua tràn ngập tại trắng noãn trên thân kiếm tầng kia màu vàng nhạt hào quang. Nàng nói, Thanh Loan tiên tử dù sao cũng là ta Thương Vân môn thứ hai đại tổ sư, từng tại chính đạo nguy nan thời điểm, ngăn cơn sóng dữ, chiến thắng ma giáo giáo chủ Nguyệt Chi Ngâm, nếu như đem hồn phách đánh tan, đối với nàng mà nói vô cùng tàn nhẫn, ta cũng không mặt đối Thương Vân môn liệt tổ liệt tông, ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Ảnh thở dài, tựa hồ đã sớm biết Vân Khất U hội trả lời như vậy. Tiểu Bạch cô nương nói, gocchuyenaudio.com. Năm đó Thanh Loan tiên tử có thể nói là đệ nhất thiên hạ nữ tử hiếm thấy, danh tiếng kia quá lớn, vượt qua xa hôm nay Lục tiên tử có thể so sánh, nàng lại là Thương Vân môn khai sơn tổ sư Thương Vân tử yêu thích nhất tiểu đệ tử, làm sao sẽ nhất nhiệm thành ma, ngộ nhập lạc lối, vậy mà muốn khống chế thất tinh hắc tinh loại này không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng ma khí, nàng điên rồi sao? Thanh Ảnh lắc đầu, nói. Nàng là điên rồi, bất luận kẻ nào ở đằng kia hai chữ trước mặt đều biến thành điên cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người khó hiểu, Tiểu Trì duỗi cái đầu nói. Cái đó hai chữ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Ảnh chậm rãi nói. Trường Sinh, mọi người sững sờ, lập tức thoải mái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm đó Thanh Loan tiên tử tại một trận chiến đánh bại Nguyệt Chi Ngâm phía sau, có thể nói là thiên hạ có danh khí nhất người, cũng là thiên hạ người tôn kính nhất Cửu Nguyên Sơn một trận chiến lúc Thương Vân môn trưởng môn chết trận, Thương Vân trưởng lão đề cử nàng vì bổ nhiệm mới Thương Vân môn, bị nàng từ chối nhã nhặn. Tại danh lợi quyền thế tu vi đều đạt đến đỉnh phong dưới tình huống, có thể làm cho Thanh Loan tiên tử điên cuồng, chỉ có Trường Sinh bất lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người là không cách nào trường sinh, nàng ân sư Thương Vân tử, sống mấy trăm tuổi, lúc đó chẳng phải vũ hóa đi về cõi tiên sao. Huống chi, 4.000 năm trước nhân gian, cửu âm cửu dương đã sớm thất truyền, chỉ có Huyền Anh vị này nhân gian cuối cùng thần linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thế nào trường sinh? Trường sinh giả, không luân hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam giới bên trong, chỉ có cương thi cùng âm linh là thoát ly tam giới bên ngoài. Cương thi là không thành được, chỉ có thể hóa thành âm linh. Âm linh rất yếu ớt, tại sấm mùa xuân phía dưới vô cùng dễ dàng tan thành mây khói, nhưng lại sẽ bị tu chân cao thủ, hung linh, yêu thú đợi cắn nuốt. Dưới loại tình huống này, Thanh Loan tiên tử đều muốn trường sinh bất lão, duy nhất phương pháp chính là mượn nhờ thất tinh hắc tinh lực lượng cường đại, đem ba hồn bảy vía giấu ở Trảm Trần thần kiếm. Bên trong từng điểm hấp thu thất tinh hắc tinh lực lượng, lớn mạnh hồn phách của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng làm vô cùng bí ẩn, thậm chí đã làm xong hết thảy làm nền, nàng đem Trảm Trần thần kiếm phong ấn tại Thương Vân môn kiếm chỉ dưới đáy, 3000 năm nay đều không có người quấy rầy quá nàng. Nhìn tính vạn tính, nàng đến cùng vẫn là tính toán sai rồi một sự kiện, chính là không nghĩ tới tại nàng qua đời 3000 năm về sau, ma giáo xuất hiện một cái thông thiên triệt địa nhân vật tuyệt thế Quỷ Vương Diệp Trà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Trà đánh chính là Thương Vân môn nguyên khí đại thương, vì bảo trụ Thương Vân môn chính đạo đứng đầu địa vị, hơn 800 năm trước Thương Vân trưởng môn quyết định không để ý tổ sư lệnh cấm, giải trừ Trảm Trần thần kiếm phong ấn, do đó mời ra kiếm này. Góc truyện audio.com, vì không bị các thời kỳ Trảm Trần thần kiếm chủng người phát hiện mình tồn tại, Thanh Loan tiên tử che giấu vô cùng cẩn thận, bất quá huyết luyện pháp bảo cuối cùng là một cái đại tai họa ngầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù cái này 800 năm đến, Trảm Trần thần kiếm chủ nhân có thể nhỏ máu nhận chủ, khống chế Trảm Trần, nhưng là Trảm Trần cường đại nhất thời gian thuộc tính, như trước không có nổi bật đi ra. Nguyên nhân chủ yếu chính là Thanh Loan tiên tử hồn phách còn không có biến mất, cho dù Vân Khất U đám người nhỏ máu nhận chủ cũng không cách nào phát huy ra Trảm Trần thần kiếm cường đại nhất lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa như hơn 10 năm trước Tư Đồ Phong sợi hồn phách không có biến mất trước Diệp Tiểu Xuyên cũng không cách nào chính thức khống chế Vô Phong. Thế nhưng bất luận thế nào, Thanh Loan tiên tử cho dù phạm phải lớn hơn nữa sai, nàng cuối cùng là chính mình tổ sư, Nguyên Thủy Tiểu Trúc cùng Thanh Loan các chính là nàng sở kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại có bất kỳ khả năng lựa chọn cơ hội hạ, Vân Khất U cũng không muốn chứng kiến Thanh Loan tiên tử, vị này nhân gian gần 4000 năm qua nhân loại vĩ đại nhất nữ tử cứ như vậy biến mất tại trong thiên địa, tối thiểu cấp cho nàng tiếp theo đầu sinh cơ, lưu lại một có thể chuyển thế luân hồi cơ hội. Cuồng bạo thiên trì chi thủy, giờ phút này thời gian dần qua khôi phục bình tĩnh, chính là vừa rồi thanh ảnh cùng Thanh Loan tiên tử đánh nhau địa phương, giờ phút này liên tiếp tử khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả hoa cỏ cây cối, lúc trước vẻ này nồng đậm hắc khí phía dưới, sinh mệnh lực toàn bộ bị cắn nuốt hầu như không còn. Thanh ảnh nhìn xem chu vi cảnh sắc nói, Vân tỷ tỷ ta biết ngươi trong nội tâm đang suy nghĩ gì thế nhưng thất tinh hắc tinh yêu lực ngươi cũng thấy đấy, nên ngừng không ngừng phản chịu kia loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U trả lời, mà là quay người hướng phía Thiên Văn Phong phương hướng đi đến. Tiểu Trì không tin thất tinh hắc tinh lực lượng mạnh cỡ bao nhiêu, chạy đến một gốc cây khô quát héo rũ gốc cây già trước, thò tay chọc chọc vỏ cây, trong lúc đó, cả khỏa héo rũ gốc cây già nhanh chóng sụp xuống, khô héo vỏ cây hạ thụ tâm đã hóa thành ở đâu bột phấn. Chỉ thấy cái này tiểu nha đầu lè lưỡi theo một mảnh trong cho bụi đi ra, vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn nói. Quả nhiên lợi hại, về sau ta còn là cách Vân Khất U xa một chút mới được, nếu không một cái không cẩn thận ta cũng sẽ bị nàng Trảm Trần trong kiếm thất tinh hắc tinh hấp đã thành người khô a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.